Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166. Ta có 100% nắm chặt. Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu quản lý trưởng hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Hắn cũng mới thấy hết tổ điều tra người, mặc dù chỉ là theo thông lệ điều tra hỏi tình huống. Nhưng hắn vẫn có thể từ điều tra tổ những người đó trong thái độ xác định một việc. Lúc này đây, bọn họ muốn bị ăn hèo. Trần Kỳ không có việc gì nhi. Vì sao? Cũng là bởi vì hắn có thể đánh. Phái ra cạnh mình toàn bộ tinh nhuệ quản lý trưởng rất không minh bạch. Lúc trước hắn cũng dự liệu được nếu như bọn họ đánh thua. Không có thể cứu trở về Hải Vương cũng không thể bắt lại Trần Kỳ dưới tình huống. Bọn họ sẽ ở thất thế. Nhưng hắn không nghĩ tới là người của chính mình thất bại. Đây chính là siêu năng lực giả cùng tu luyện giả tổ hợp mà thành siêu cấp chiến đấu tiểu đội. Là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu trải qua nhiều lần diễn luyện. Phân tích, cuối cùng xác định thành lập A. Hắn càng không nghĩ tới là thua sau đó thượng cấp thái độ sẽ thành rõ ràng như thế. Cái này so với hắn tưởng tượng bên trong xấu nhất tình huống nghiêm trọng hơn. Đến cùng là bởi vì cái gì? Quản lý trưởng bắt đầu hết khả năng sưu tập tình báo. Rất nhanh, hắn liền được một tin tức. Ngươi là nói, Trần Kỳ trong tay có một viên là mệnh thạch gì đó. Có thể kiểm tra đo lường ra siêu năng lực giả thiên phú đẳng cấp cao nhất. Còn có hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp. Quản lý trưởng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Làm sao lại có vật như vậy tồn tại? Làm sao có thể trùng hợp như vậy liền xuất hiện vào lúc này? Làm sao có thể hắn Trần Kỳ siêu năng lực thiên phú? Chính là mệnh thạch năng đủ kiểm tra đo lường đi ra đẳng cấp cao nhất. Những thứ này vừa khớp làm cho quản lý trưởng cảm thấy đây là một cái âm mưu. Hắn bắt đầu hoài nghi. Nếu như mệnh thạch thật tồn tại, khẳng định như vậy là đặc biệt sự tình cục đã sớm nắm giữ mệnh thạch. Sau đó cố ý phục dụng thạch đưa cho hắn tới hãm hại. Toàn quốc các nơi dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Bởi vì Tân Hỏa Hội bị chèn ép phát triển tốc độ phổ biến chậm rất nhiều. Duy nhất vài cái thành thị cấp một bên trong. Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu phát triển là tốt nhất. Đây là âm mưu, quản lý trưởng ở chính mình trong phòng làm việc giận dữ hét. Bọn họ là cố ý, chính là muốn chèn ép chúng ta, tiến tới chèn ép toàn quốc dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Làm cho đặc biệt sự tình cục sở hữu chân chính toàn quốc tính quyền hạn. Đặc biệt sự tình cục sở hữu xử lý toàn quốc siêu năng lực sự kiện quyền hạn. Điểm này là ở đặc biệt sự tình cục thành lập lần đầu liền xác định. Nhưng lúc đó đặc biệt sự tình cục lực lượng cũng không đủ. Thượng cấp cũng chỉ có thể ra lệnh các nơi tự hành thành lập dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Cái này ở lúc đó cũng là tham khảo linh khí sống lại phía trước cơ cấu thiết lập thủ đoạn. Quyền lực ngăn được mới có thể ở một mức độ nào đó tránh cho lạm dụng quyền lực tình huống xuất hiện. Nhưng là bây giờ đặc biệt sự tình cục bởi vì có Trần Kỳ. Tốc độ phát triển đơn giản là bay lên. Tài quyết thiên, chương 02, tu luyện hiệu quả. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người muốn gia nhập đặc biệt sự tình cục. Nếu như không phải mỗi bên cơ cấu không muốn thả người. Mà đặc biệt sự tình cục bên này lại tiến hành rồi phi thường nghiêm khắc bối cảnh điều tra. Cái kia đặc biệt sự tình cục đã sớm kín người hết chỗ. Làm vì thiên tài trong thiên tài, rất nhiều người đối với Trần Kỳ chờ mong cao vô cùng. Hiện tại cũng có thể nghiên cứu ra được. Tài quyết thiên, chương 02, vậy sau này sẽ có hay không có chương 03? Không nói giống như internet tiểu thuyết như vậy động hơn 1000 chương. Có thể chương 42 cũng không có vấn đề à. Ngoại trừ tu luyện, Trần Kỳ đối với siêu năng lực phương diện nhạy cảm cũng hấp dẫn rất nhiều người. Phía trước Trần Kỳ từ một khu lúc rời đi, một khu sở trường đều muốn đích thân đi giữ lại Trần Kỳ. Điểm này cũng để cho rất nhiều siêu năng lực giả đối với đặc biệt sự tình cục sinh lòng hướng tới. Nhưng bọn họ không đi được đặc biệt sự tình cục. Các nơi cũng đều có ý nghĩ của chính mình. Vì vậy, đặc biệt sự tình cục toàn quốc tính siêu năng lực sự kiện xử lý quyền lực. Ở hầu hết thời gian đều là trên danh nghĩa. Làm sao bây giờ? Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu vài cái người phụ trách dồn dập nhìn về phía quản lý trưởng. Điều này làm cho quản lý trưởng biểu tình khó coi hơn. Phía trước hành động kế hoạch ngoại trừ Hải Vương một mình đi tìm Trần Kỳ bên ngoài, đều là đại gia hỏa thương lượng đi. Hiện tại cũng nhìn ta, ý là ta muốn cõng nồi. Quản lý trưởng ở tâm lý cười lạnh vài tiếng chi phía sau nói ra. Hiện tại chúng ta hẳn là liên hợp toàn quốc dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Còn có Tân Hỏa biết, môi hở răng lạnh đạo lý mọi người đều biết. Mấy tên khác người phụ trách dồn dập gật đầu. Bọn họ cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Trần Kỳ bên này cũng không biết Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu mờ ám. Coi như là đã biết cũng không quan tâm. Hắn ngược lại chờ mong đối với mới có thể đem hắn những thứ này, địch nhân, cả hợp lại cùng nhau. Làm cho hắn một lưới bắt hết. Dọn sạch tất cả đặc biệt sự tình cục phát triển trên đường cản trở. Bởi vì hiện tại siêu năng lực giả thức tỉnh số lượng càng ngày càng nhiều. Đẳng cấp cao siêu năng lực cũng đã bắt đầu xuất hiện. Quốc nội mỗi bên loại phiền toái không ngừng đã cực kỳ khó giải quyết. Lại chờ một đoạn thời gian, nước ngoài những cái này siêu năng lực giả cũng tới Hoa Hạ gây sự tình. Quốc gia nhỏ siêu năng lực giả bởi vì mình quốc trong nhà không có thứ tốt gì. Chỉ có thể tuyển trạch đi đại quốc gia. Đại quốc gia cùng đại quốc gia trong lúc đó cũng có rất nhiều quyền lợi tranh chấp. Lẫn nhau thẩm thấu cái này vẫn tính là tốt một chút. Tìm một ít đẳng cấp cao siêu năng lực đi đối phương quốc gia chế tạo nguy cơ mới là nhất để cho người nhức đầu. Ta hy vọng mau sớm thành lập kiểm tra đo lường cơ cấu, đối với toàn quốc mọi người cửa tiến hành siêu năng lực thiên phú kiểm tra. Trần Kỳ ở đặc biệt sự tình cục nội bộ cao tầng điện thoại truyền hình hội nghị bên trong nói ra. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, người người cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Như vậy, trong tương lai một ngày nào đó, quốc gia chúng ta, thậm chí là toàn thế giới, tất cả trật tự đều lại bởi vì siêu năng lực giả lạm dụng siêu năng lực mà không khống chế được. Vì để tránh cho loại tình huống này, chúng ta nhất định phải biết tất cả mọi người siêu năng lực thiên phú. Đem bên trong thiên phú đạt đến tới trình độ nhất định. Sau khi giác tỉnh khả năng đối với trật tự sản sinh uy hiếp người toàn bộ quản chế đứng lên. Ngoại trừ đẳng cấp cao siêu năng lực thiên phú giả, cấp bậc thấp cũng nhất định phải làm xong tin tức lập hồ sơ. Giống như là mỗi người vân tay tin tức giống nhau. Chúng ta phải thành lập hoàn thiện siêu năng lực hồ sơ kho số liệu. Như vậy, chúng ta mới có thể đang phát sinh siêu năng lực sự kiện phía sau trước tiên. Hết khả năng thu nhỏ lại điều tra phạm vi. Trần Kỳ lời nói làm cho đặc biệt sự tình cục hết thảy cao tầng đều sắc mặt nghiêm trọng. Ngoại trừ đặc biệt sự tình cục cục trưởng, hoàng phó cục trưởng bên ngoài, đặc biệt sự tình cục cũng có bí thư phó thư ký. Còn lại phó cục trưởng, còn có tương tự với tình báo bộ môn người phụ trách. Nghiên cứu sở người phụ trách cao như vậy tầng, bọn họ có thể nói là hiện nay Hoa Hạ tiếp xúc siêu năng lực sự kiện nhiều nhất người. Tự nhiên biết nếu có một ngày người người cũng có thể thức tỉnh. Đối với trật tự xã hội đến cùng sẽ tạo thành lớn dường nào nguy hại. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi, Trần Bộ trưởng, ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Trần Kỳ hồi đáp, phía trước chúng ta Super Heroes kế hoạch có hai cái mục đích. Cái thứ nhất là công khai linh khí hồi phục sự thực. Thứ hai là dẫn đạo ra, siêu năng lực giả đăng ký dự luật. ta cho rằng có thể tiếp tục sử dụng cái này cái kế hoạch. Nhưng, siêu năng lực giả đăng ký dự luật, nhất định phải cưỡng chế tính, là toàn dân tính, loại thời điểm này, chúng ta không thể suy nghĩ nhiều lắm những phương diện khác ảnh hưởng. Chỉ có cường thế mới có thể hết khả năng tránh cho tương lai trật tự tan vỡ. Mệnh thạch xuất hiện sau đó, Trần Kỳ thực sự có thể thở phào một cái, bởi vì hắn có thể lợi dụng mệnh thạch đi tìm đến kiếp trước những cái này cường đại hoa hạ siêu năng lực giả. Tỷ như Tài Quyết, nếu như Tài Quyết xuất hiện, cái kia Trần Kỳ đối nội áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện tới đột phá hiện hữu cảnh giới. Không ngừng cường đại thực lực của chính mình, lấy ứng đối tương lai toàn bộ nhân loại diệt vong nguy cơ. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Kỳ còn có thể lợi dụng kinh nghiệm của kiếp trước, làm cho đời này hoa hạ 10 tên SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả, tránh cho ở tấn cấp đến SSS cấp phía trước tử vong. Nguyên bản lịch sử bên trong, sở hữu 3 gã SSS cấp siêu năng lực giả hoa hạ cũng đã là thế giới tối cường. Vậy nếu như 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả đều sống, đều thành công tấn thăng SSS cấp, cái kia đến rồi dị thú nguy cơ xuất hiện thời điểm, Trần Kỳ có thể lợi dụng cái này 10 cái SSS cấp siêu năng lực giả, cùng với hắn tự thân siêu năng lực, trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp toàn thế giới lực lượng. Trần Kỳ nhớ rất rõ ràng, ở dị thú tọa đạo không gian xuất hiện đầu mấy tháng, các quốc gia vẫn còn ở tranh đấu gay gắt, lãng phí toàn bộ lực lượng của nhân loại. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, người tình huống bên kia mau sớm xử lý xong, ta một hồi sẽ đi trường an đường hầm hội báo tình huống. Ta cảm thấy, các đại biểu sẽ đích thân giống như ngươi tìm hiểu tình huống. Trần Kỳ nói ra, ta hiện tại liền có thể rời đi, nhưng ta muốn mang mấy người đi. Bọn họ đều là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Đặc biệt sự tình cục trưởng vừa nghe cũng biết Trần Kỳ ý tứ. Hải Vương siêu năng lực rất cường đại, Trương Lỗi cũng khá vô cùng, đều là đặc biệt sự tình cục hiện tại cần nhân thủ. Để cho bọn họ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục không thành vấn đề. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, nhưng bọn họ còn là muốn ở lại Thượng Hải thành phố. Bởi vì Hải Vương tham dự Super Heroes kế hoạch chính là lấy Thượng Hải thành phố làm khởi điểm. Bây giờ vấn đề là, người còn nắm chắc thuyết phục bọn họ sao? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta có tự tin 100% thuyết phục bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.